Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, cha A. Người quá hố nhi tử, tác giả, Lão Tư Kích. Cái tên kia bên trong có một cái na tự nữ yêu vương. Cấp chính mình một cái như vậy ngọc bội, có loại này tinh lọc áp xúc linh khí công năng, vốn dĩ hẳn là thứ tốt, có thể trợ giúp tu hành mới là. Nhưng là Lý Thông trở về vài ngày sau, liền phát hiện có chút không thích hợp. Nima, chính mình chỉ cần mang theo này ngoạn ý tới gần những cái đó tinh quái. Những cái đó tinh quái thật giống như là con thỏ thấy lão hổ tựa mà. Chạy nhanh chạy, kia bộ dáng quả thực là so đào tẩu hảo không đến nào đi. Hơn nữa lúc này đây hắn còn thấy được kia mấy chỉ kim đan kỳ tinh quái đều hình như là đã chịu kinh. Hách tựa mà này không hề nghi ngờ chính là yêu vương. Lý Thông có chút yêu thương. Tuy rằng nói nàng này xem như một người ngốc tại trong cung cùng chính mình không gì liên hệ. Chính là này nha còn muốn xem chính mình thư A. Bên này lại ở thanh lâu bên trong vớt ra tới mấy người phụ nhân. Này đó nữ nhân ở Tần Giao dẫn dắt hạ. Xem như hợp thành thế giới này đệ nhất chỉ nữ tử sân khấu kịch diễn viên tiểu tổ. Mà diễn xuất địa điểm chính là ở cái này tiểu loli bức họa cuộn tròn bên trong. Diễn xuất nội dung liền càng thêm đơn giản. Bạch nương tử chuyện kỳ loại này hiện tại nhất lưu hành tiểu thuyết. Vốn dĩ các nàng đề nghị nói diễn xuất chính mình luyện được nhất lâu Phan Kim Liên độc sát võ đại. Lang nhưng là làm Lý Thông cấp không? Việc này tuyệt đối không thể khai cái này khẩu tử. Nếu là thật sự khai cái này khẩu tử. Các nàng suy diễn chiêu số cũng liền định ra tới. Vô hán, thủy hử chuyện bên trong mấy cái nhân vật định vị thật sự là quá mức với kinh điển. Ngẫm lại xem Dung Mama sẽ biết. Diễn ngoại rất nhiều người chỉ biết là Dung Mama không biết diễn viên bản nhân tên. Nếu là thật sự làm các nàng mấy cái vừa lên tay chính là loại này tiết mục. Như vậy về sau bọn họ muốn sửa trở về. Đều có điểm không có khả năng. Mà hiện tại phiền toái nhất còn không phải cái này, mà là trong tay ngọc bội. Lý Thông đã phát hiện chính mình bị hố. Tuy rằng không rõ loại này làm tinh quái nhóm cạnh tương bôn tẩu phương pháp là cái gì. Nhưng là hắn minh bạch, này ngoạn ý có thể làm một ít tinh quái rời đi. Tự nhiên cũng có thể làm một ít tinh quái lại đây. Mà bộ dáng này cách giải quyết phiền toái nhất chính là Lý Thông. Bởi vì giờ này khắc này hắn xem như thăm dò rõ ràng này cách giải quyết. Này ngọc bội phía trên có một loại kỳ lạ mùi hương. Loại này mùi hương không tinh tế phát hiện. Căn bản là nghe không đến. Hơn nữa loại này mùi hương thuộc về cái loại này u hương. Phỏng chừng vài thập niên đều không có biện pháp phát ra sạch sẽ. Việc này còn phải bị hố. Tuy rằng không biết này u hương có gì dùng. Nhưng là thân là tiểu tài xế chính mình thực mau liền đã nhận ra không thích hợp. Cát Thành nhìn có chút nôn nóng tiểu tài xế. Trên mặt lộ ra một bộ nghi hoặc biểu tình. Tiểu Thông ca nhi, người làm sao vậy? Như thế nào mỗi ngày đều biểu tình hoảng hốt tựa mà? Không gì, bị hố. Lý Thông có chút buồn bực nhéo ngọc bội. Này ngọc bội tuyệt bích là thứ tốt. Nhưng là này ngọc bội tác dụng phụ cũng là làm hắn cái này tiểu tài xế đau đầu không thôi. Này ngọc bội bản thân không gì. Cũng không gặp đưa tới cái gì boss. Nhưng là này ngọc bội đeo 7 ngày lúc sau. Lý Thông liền làm một cái tương đương hương diễm mộng xuân. Trong mộng một cái bạch y nữ tử ở chính mình trên người xoắn đến xoắn đi. Tuy rằng thấy không rõ lắm bộ dáng. Thậm chí đều thấy không rõ lắm nàng biểu tình. Nhưng là như cũ là làm Lý Thông cảm giác được một cổ tử đến từ Thu Danh Sơn ác ý. Để cho người chịu không nổi chính là, loại này mộng xuân làm một lần, ngày hôm sau còn tới, lại còn có như là phim bộ giống nhau, lại là nữ nhân kia. 11 tuổi tao ngộ loại này tra tấn, Lý Thông quả thực là có loại muốn nổi điên cảm giác. Bất quá để cho hắn có chút chịu không nổi chính là, này cảnh trong mơ cư nhiên vẫn là liên tục, ngẫu nhiên nữ nhân kia còn có thể nói hai câu, tuy rằng rõ ràng là ý nghĩa không rõ nói mê, nhưng là bộ dáng này chơi hạ đi, liền tính là 11 tuổi thân thể, này cũng ăn không tiêu a. Người gặp qua một đêm 7 lần lang, Nhưng là ngươi gặp qua liên tục một tháng mỗi ngày tới một phát sao? Loát quản đều không mang theo như vậy cần mẫn a. Huống chi giờ này khắc này Lý Thông rõ ràng có thể cảm giác được đến. Chính mình bị hố. Bởi vì này ba ngày. Chính mình trường cao ít nhất 3cm hơn nữa quần có điểm xuyên không được. Đoàn. Nhỏ. Này ngoạn ý hố cha a. Không mang theo như vậy đốt cháy giai đoạn. Này chẳng lẽ là phải cho chính mình ăn dinh kê la sao? Bất quá hồi tưởng khởi này ngọc bội tác dụng. Lý Thông ngược lại là có chút tò mò tìm được rồi Cát Thành. Cát Thành, kim đan kỳ người tu chân. Áp xúc linh khí lúc sau sẽ có cái gì hậu quả? Lý Thông biểu tình thực nghiêm túc. Hậu quả, Cát Thành cười cười. Kỳ thật kim đan kỳ người tu chân không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Mà bọn họ thích nhất làm một việc. Chính là áp xúc linh khí. Bởi vì như vậy linh khí có thể đại lượng tiến vào trong cơ thể. Do đó hoàn toàn cải thiện thể chất. Cuối cùng có khả năng làm được trong truyền thuyết quá phản lão hoàn đồng. Hoặc là thanh xuân vĩnh chú. Hố so a. Lý Thông có chút buồn bực khoát tay. Chính mình nếu là thật là 18 tuổi. 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Tới một cái thanh xuân vĩnh chú. Có lẽ hắn sẽ thật cao hứng. Cho dù là 30 tuổi đại thúc bộ dáng. Chính mình đều sẽ thực vui vẻ. Nhưng là chính mình nếu là thật là bộ dáng này 11 tuổi bị chơi cái thanh xuân vĩnh chú. Nima đây là muốn đùa chết chính mình a. Đây là muốn chính mình làm cả đời chỗ a. Lão cha a, ngươi lấy tên này cũng quá hố nhi tử lạp. Nếu kia mộng có thể làm chính mình chân chính trưởng thành lên. Như vậy hơi chút làm một chút thì đã sao. Thận mệt tổng so làm cả đời xử nam tới cường a. Bất quá một bên đát xích hoác lại như là nhìn ra cái gì. Tiểu tử thúi, người chúng nhân ra bí thuật mà không tự biết. Hừ, xứng đáng ngươi bị người chỉnh. Lão cật hóa vẻ mặt ta chính là như vậy điếu. Ta chính là tri thức quyên bác bộ dáng nhìn bọn họ. Đi tới Lý Thông trước mặt, cầm lấy hắn ngọc bội. Bất quá hắn mới vừa cầm, thật giống như là bị cái gì lực đạo văng ra giống nhau. Này phía trên chính là có nhân chủng hạ bí thuật, tuy rằng không biết là ai, cũng không biết là cái gì bí thuật, nhưng là thực rõ ràng đây là đối với ngươi dùng. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn, không biết là ai, không biết là gì, ngươi liền dám nói đây là bí thuật, quả nhiên không phải giống nhau cường đại. Lão phu ngày gần đây tham tường kia linh thị phương pháp, phát hiện trừ ra có thể nhìn đến tử khí cùng quỷ ở ngoài. Còn có thể đủ nhìn đến mặt khác một loại đồ vật. Mà thứ này chỉ sợ cũng cùng ngươi hoặc nhiều hoặc ít có điểm quan hệ. Nói cái này lão cật hóa trên mặt đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Ngươi ngọc bội có một cổ nhàn nhạt tử sắc hơi thở. Này một cổ hơi thở phi linh khí. Cũng không chết khí. Mà là mặt khác một loại phi thường tinh thuần hơi thở. Loại này hơi thở ở một loại đồ vật trên người có. Đó chính là cửa những cái đó tinh quái trên người. Lão cật hóa biểu tình trở nên thực nghiêm túc. Này sợ không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi là nói. Ngươi thân mình vô duyên vô cớ bắt đầu trường cao. Đây là loại này yêu khí tác dụng. Nima, có yêu khí. Lý Thông có chút khiếp sợ đem ngọc bội ném xuống đất. Này nhất cử động lão cật hóa lại là lắc lắc đầu. Này ném xuống cũng vô dụng. Nó đã cùng ngươi thành lập liên hệ. Sợ là ngươi liền tính là ném. Nó cũng có thể hoàn thành nó sứ mệnh. Sứ mệnh. Lý Thông có chút khó hiểu nhìn cái này lão cật hóa. Hắn rốt cuộc phát hiện cái gì? Thân thể của ngươi bị yêu khí thôi hóa sinh trưởng. Cuối cùng yêu khí sẽ dung nhập thân thể của ngươi. Ngươi sẽ biến thành một cái. Nhân yêu. Lý Thông đảo trừ một ngụm lương khí. Này Nima là hắn đời này nghe qua nhất chấn động tin tức. Còn có người có thể đủ không đem chính mình đưa đi Thái Lan là có thể đủ đem chính mình cấp cắt tôn. Tại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,